mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 87 thức tỉnh táng hoa. Nhưng mà tường đất bị cột điện đụng phải nháy mắt hóa thành đá vụn. Lý Minh Viễn bị đương ngực tạp trung, cả người giống như rời cung mũi tên giống nhau bay đi ra ngoài. Thật mạnh dừng ở trên mặt đất sao? Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đầu một oai liền sinh tử không biết. Lục Văn Ngạn vừa thấy liền biết hắn huyết điều cơ hồ sắp thấy đáy, lập tức ném ra một cái nghịch chuyển đan hành, đem hắn huyết điều lôi trở lại hơn phân nửa. A Viễn, Phương Cảnh Dương khóe mắt muốn nứt ra, giống giận chiều to lớn tang thi vọt qua đi. Mẹ nó, lão tử cùng ngươi liều mạng. Tiểu Dương, trở về. Lục Văn Ngạn không nghĩ tới chỉ là một cái xoay người công phu. Phương Cảnh Dương thế nhưng máu gà phía trên lao ra đi. Loại này thời điểm chỉ có ôm đoàn mới có thể có biện pháp cùng chi tướng kháng. Một mình một người lao ra đi quả thực cùng chịu chết không có gì khác nhau, nhưng Phương Cảnh Dương nơi nào lo lắng nhiều như vậy, hắn hiện tại đã máu gà phía trên. Căn bản là không có khả năng dừng lại, hắn lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía to lớn tang thi. Đang lúc hắn sắp tiếp cận chờ, hắn phát hiện chính mình chân đột nhiên mại bất động bước chân. Thật giống như bị cái gì trầm trọng đồ vật cấp túm chặt dường như. Hắn cúi đầu vừa thấy, lại là kia bao phủ đến mắt cá chân giọt nước giống như đột nhiên biến thành trong suốt keo trạng. Đem hắn chân cấp cuốn lấy, cẩn thận. Phương Cảnh Dương còn không kịp phản ứng, liền nghe được một tiếng kinh hô. Hắn ngẩng đầu liền thấy to lớn tang thi bàn tay chiều hắn chụp xuống dưới. Cứ việc hắn theo bản năng mà dùng dị năng đem thân thể cường hóa, nhưng vẫn là bị to lớn tang thi một kích chụp đến hộc máu. Hắn chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều bị chụp nát dường như. Nội tạng nóng rát đau. Một hô một hấp gian đau đớn cơ hồ muốn hắn mệnh, người khổng lồ tang thi tiếp theo đánh lại nghênh diện mà đến. Phương Cảnh Dương tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cho rằng chính mình hôm nay sẽ chết ở chỗ này, ai ngờ ngay sau đó. Hắn chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, trước mắt cảnh tượng nhanh chóng di động tới, hắn lại là nháy mắt về tới đám người bên trong, chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Liền phát hiện Tề Hành đỡ bờ vai của hắn, thở hồng hộc. Lục Văn Ngạn chính vẻ mặt nôn nóng ở vì hắn trị liệu, cảm ơn. Phương Cảnh Dương lập tức ý thức được, nguyên lai vừa rồi là Tề Hành tiến lên đem hắn từ to lớn tang thi móng vuốt phía dưới cứu ra tới. Tề Hành vẫy vẫy tay, hai mắt phòng bị nhìn chằm chằm cách đó không xa to lớn tang thi quan sát đến nó bước tiếp theo. Hành động như vậy đi xuống không được. Lục Văn Ngạn nhíu mày nói, này tư cấp tang thi huyết cao. Phòng hậu, hơn nữa, mưa rào, trạng thái, bọn họ công kích không chỉ có đối hắn tạo thành không được nhiều đại thương tồn. Thậm chí còn có khả năng tiến thêm một bước chọc giận nó. Lục Văn Ngạn ở trong lòng nhanh chóng tính toán một chút, quyết định dựa theo trước kia trong trò chơi đánh boss kịch bản thử xem siêu tử nghiên tỷ. Người cùng Tề Hành qua đi hấp dẫn cùng kiềm chế tang thi lực chú ý. Những người khác tại hậu phương tiến hành công kích, ta phụ trách hiểm hộ các ngươi. Lục Văn Ngạn dùng kỳ thật chính là thực bình thường đánh boss. Phương pháp, làm tê kéo boss cừu hận. Những người khác ở phía sau tập hỏa phát ra, nãi ba phụ trách thêm huyết, giống nhau đều có thể cấp loát chết, bất quá trò chơi dù sao cũng là trò chơi. Hiện thực là hiện thực. Lục Văn Ngạn kế hoạch xác thật khá tốt, nhưng thực thi thời điểm liền có nhất định khó khăn, tư cấp tang thi thế nhưng giống như có một chút. Chỉ số thông minh, căn bản là không cho bọn họ gần người, trừ bỏ Tề Hành có thể lợi dụng tốc độ ưu thế. Thường thường đi lên chém thượng một đao, Sở Tử Nghiên cùng Phương Cảnh Dương giống nhau hoàn toàn vô pháp tiến lên. Đơn giản nàng kim loại dị năng toàn thân cường hóa muốn so Phương Cảnh Dương tới càng cường một chút. Mới không có bị boss đánh hộc máu. Tề Hành lực cánh tay hữu hạn. Chém cái một đao nhiều nhất thương to lớn tang thi mấy trăm điểm huyết. Nhưng nó huyết điều có suốt 30 vạn nhiều. Này muốn chém tới khi nào đi mới có thể chém chết hắn. hơn nữa nửa cái buổi tối thời gian, tề hành tốc độ dị năng chỉ tăng lên tới 2 cấp sơ giai. Tốc độ cũng không phải nhanh nhất, to lớn tang thi là có được thủy hệ dị năng, có thể lợi dụng giọt nước kéo chậm hắn tốc độ, một khi dị năng tiêu hao quá độ, hắn tốc độ giảm bớt, bị tang thi chụp chết quả thực chính là vài giây sự tình. Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn thân có nội thương, tuy rằng trải qua Lục Văn Ngạn cứu trị, vẫn cứ yêu cầu nghỉ ngơi. Sở Tử Khiên, Ngô Lỗi, Triệu Hoành Bác tuy rằng là viễn trình công kích, nhưng công kích đều thuộc về pháp hệ công kích, cấp bậc áp chế thương tổn vốn là rơi chậm lại một ít. Hơn nữa to lớn tang thi cực cao pháp thuật lực phòng ngự, cơ hồ đại bộ phận thương tổn đều bị chống cự, ba người toàn lực ứng phó cũng không có thể xóa sạch nó 10% huyết lượng. Đến nỗi Tề Nhạc, phía trước liên tục 3 lần phạm vi lớn quần công, làm hắn tiến vào suy yếu trạng thái, cho dù có cố bổn bồi nguyên trạng thái, cũng ít nhất còn phải nghỉ ngơi cái 5-6 phút mới có thể đem dị năng khôi phục một nửa. Đường Ngọc công kích phạm vi trọng đại, chỉ cần đứng ở bọn họ phía sau, trực tiếp mở ra quỷ vực, là có thể đối tang thi tạo thành liên tục thương tổn. Nhưng chung quy vẫn là như muối bỏ biển giống, lại là tiểu miêu động thân mà ra, nổi giận gầm lên một tiếng chiều to lớn tang thi nhào tới. Tiểu miêu móng vuốt cũng không phải là ăn chay, mấy móng vuốt đi xuống, to lớn tang thi cừu hận liền chặt chẽ bị nó cấp kiềm chế. Lục Văn Ngạn nhân cơ hội này bắt đầu nếm thử công kích to lớn tang thi. Băng Tâm là cái thiên về trị liệu môn phái, lực công kích cùng mặt khác môn phái so sánh với muốn thấp thượng rất nhiều. Hắn chỉ có thể từ trạng thái xấu trên dưới công phu. Hắn vận khí còn tính không tồi. Quỷ Khóc Đằng, cùng, Say Mộng Tiên Hoa, mệnh trung suất rất cao. To lớn tang thi thực mau liền trúng. Phá Giáp, cùng, Câu Hồn, trạng thái xấu, vật lý phòng ngự cùng pháp thuật phòng ngự đều trên diện rộng giảm xuống. Sở Tử Khiên bọn họ vài người thương tổn tăng cường cơ hồ là dựng sào thấy bóng, chỉ tiếc. Mưa Rào, trạng thái thật sự quá thảo người ghét, cơ hồ hắn trạng thái xấu vừa mới đánh đi lên, không vài giây đã bị tiêu trừ, làm cho hắn đều sắp không có tính tình, nhưng cứ việc như thế hắn vẫn là chỉ có thể cắn răng tiếp tục phóng kỹ năng. Nếu không muốn giết chết cái này to lớn tang thi căn bản là không có khả năng, bọn họ cùng to lớn tang thi biên đánh biên ma, thế nhưng cũng sinh sôi mài đi hắn 1/4 huyết lượng. Chẳng qua Lục Văn Ngạn nhìn nhiệm vụ đếm ngược, lòng nóng như lửa đốt, còn có 50 phút, thật sự nếu không có thể tiêu diệt này chỉ tang thi, nhiệm vụ phòng trừng liền phải thất bại, dù sao không giết nó, chết chính là bọn họ, như vậy nhiều kinh nghiệm cùng khen thưởng cũng không thể lãng phí, vì cái gì hắn chỉ có 28 cấp. Nếu là hắn có thể thăng cấp mau một chút, nhiều mấy cái lợi hại điểm kỹ năng, tỉ như, đoạn trường hủ cốt thảo, cùng, độc anh túc, linh tinh, nếu không nữa thì liền ném cái thức tỉnh, ai, thức tỉnh, hắn như thế nào sẽ đem thức tỉnh cấp đã quên. Thức tỉnh kỹ năng là có thể tạo thành quần thể phạm vi thật lớn lực sát thương đặc thù kỹ năng. Giống Băng Tâm môn phái thức tỉnh kỹ năng có một cái phi thường dễ nghe tên, gọi là Hoa Táng, có thể nháy mắt phóng thích màu xanh lục khói độc cùng lưu sa chi hải đem mục tiêu vây khốn, để cạnh nhau ra mang thứ bụi gai dây mây công kích mục tiêu. Lực sát thương thật lớn, thức tỉnh kỹ năng 5 cấp bắt đầu là có thể tự động lĩnh ngộ. Hơn nữa mỗi 10 cấp liền có thể tăng lên một cái cảnh giới. Dựa theo hắn hiện tại cấp bậc, là có thể đạt được nhị cảnh giới thức tỉnh kỹ năng. Nếu có thức tỉnh kỹ năng, hắn có nắm chắc có thể xóa sạch cái này từ cấp tang thi một nửa huyết chính là thức tỉnh kỹ năng. Căn bản không có ở thanh kỹ năng. Chẳng lẽ cái này hố cha hệ thống đem hắn thức tỉnh cấp ăn sao? Hệ thống thức tỉnh kỹ năng yêu cầu 1.000 minh luyện chi lực tiến hành phóng thích. Người chơi mỗi đánh chết một chỉ tang thi nhưng đạt được một điểm minh luyện chi lực. Người chơi hiện có minh luyện chi lực 1.758 điểm. Hay không phóng thích, có o không Lục Văn Ngạn hiện tại đối với cái này hố cha hệ thống đã vô lực phun tào. hắn nếu là không nghĩ tới nói. Cái này hệ thống có phải hay không tính toán vĩnh viễn không nhắc nhở hắn thức tỉnh kỹ năng tồn tại. Bất quá mặc kệ thế nào, hắn hiện tại cuối cùng là có một cái lực sát thương khá lớn kỹ năng. Tuy rằng có thể nói là dùng một lần, Lục Văn Ngạn hít sâu một hơi, tỏa định đuổi theo Tề Hành chạy to lớn tang thi phóng thích hắn thức tỉnh kỹ năng. Táng hoa, màu xanh lục khói độc nháy mắt đem to lớn tang thi bao phủ trong đó. Lưu Sa Chi Hải làm to lớn tang thi thân thể hạ hãm, làm hắn căn bản không có biện pháp chạy trốn, giống như thành niên nam tử cánh tay phẩm chất bụi gai dây đằng điên cuồng quất đánh to lớn tang thi. Bùm bùm thanh âm không dứt bên tai, đối với Lục Văn Ngạn tới nói, đây là nhất dễ nghe thanh âm siêu được mau, thức tỉnh kỹ năng biến mất. To lớn tang thi thiết màu đen ra thịt thế nhưng bị bụi gai dây đằng trù đến vỡ ra. Tanh hôi máu dung nhập nước mưa bên trong, phát ra gai mũi khí vị. Nó huyết điều rốt cuộc giảm xuống tới rồi 30% tả hữu, to lớn tang thi cung đứng dậy. Hướng về phía Lục Văn Ngạn phát ra một tiếng dã thú tiếng gầm gừ. Hắn huyết hồng hai mắt trong bóng đêm trở nên càng thêm dữ tợn. Dưới chân giọt nước đột nhiên giống như sôi trào kích động lên. Mực nước bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ lên cao. Cuối cùng hình thành thủy triều sóng biển, không tốt. Chạy mau, mọi người đều cảm giác được một cổ đáng sợ nguy cơ cảm. Lập tức về phía sau nhanh chóng chạy trốn. Nhưng phía sau thủy triều lập tức đuổi theo. Nhấc lên một cái đáng sợ sóng gió động trời. Sóng lớn lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế thổi quét chung quanh đại lâu. Vô số đại lâu bị chấn sụp, nơi đi qua cơ hồ bị thổi quét không còn, nếu bị như vậy sóng lớn đuổi theo, như vậy hậu quả có thể nghĩ, không phải bị đáng sợ thủy áp đè dẹp lép, chính là bị chết đuối ở trong nước lại đây. Chạy là chạy bất quá, chỉ có thể mặt khác nghĩ cách, mọi người cùng nhau sử dụng dị năng, phong tường, tường ấm, thủy tường, tường đất, tường băng. Chỉ cần sở hữu có thể ngăn cản cùng bảo hộ bọn họ biện pháp đều sử ra tới, bọn họ cho nhau chặt chẽ. Ôm thành một đoàn, nhắm mắt lại thừa nhận sóng biển va chạm, đãi sóng chiều rút đi thời điểm, bọn họ tất cả đều cởi lực kia tang thi không thấy. Tề Hành mở to mắt lẩm bẩm nói, Lục Văn Ngạn cả kinh. Mở ra bản đồ, thật lớn điểm đỏ đang ở nhanh chóng di động tới, không cấm có chút xấu hổ. Truy kích nhiệm vụ xem như hiện tại mới chính thức bắt đầu sao? Lục Văn Ngạn nhìn thoáng qua hắn, các đồng đội tất cả đều mặt lộ vẻ mệt mỏi. Tức khắc đối với hay không muốn đuổi kịp đi sinh ra do dự. Một cái nhiệm vụ khen thưởng mà thôi. Cùng các đồng bạn sinh mệnh so sánh với căn bản tính không được cái gì, còn muốn truy không truy? Lục Văn Ngạn thấp giọng hỏi nói, truy. Đương nhiên muốn truy. Mọi người chăm miệng một lời nói. Hết chương.